Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 486, Quan Đăng Hàn Nghị. 1. Tiểu Dư cùng Tôn Triều Dương đè ép Tôn Viễn Tinh. Ba người theo ở phía sau đi tới chỗ cửa hang. Khi bọn hắn xuyên thấu động khẩu đằng sau, chính hảo gặp ngốc như mộc kê Tần Trợ cả đám người. Thế nào? Tiểu Dư hỏi, Tần Trợ chỉ vừa rồi động khẩu. Nơi này là một bộ quan tài. Rất bình thường, Tiểu Dư nói, nơi này rất cổ quái. Tổng đem quan tài đem đại môn đến thiết kế. Loại này thiết kế ý tứ, có phải hay không chính là người chết khu vực? Tần Trợ còn nói, có ý tứ gì? Ngươi xem, Tần Trợ chỉ vào phía dưới nói. Tiểu Dư ngẩng đầu nhìn lên. Cứ việc có chỗ đoán trước, nhưng nàng y nguyên kinh ngạc vô cùng, bởi vì toàn bộ quan tài phía dưới đài, lít nhà lít nhít khắp nơi đều là thi thể cùng khô cạn máu tươi. Đây là sát lục hiện trường, cũng chính là khổng đầu bếp, công nhân tình nguyện cùng tam huynh đệ ba nhóm thế lực chém giết chỗ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Tiểu Dư đối mặt tình cảnh này, không khỏi cảm khái vô hạn. Hoa Man tiến vào quan đăng trạng thái. Nàng ngồi tại Hàn Nghị bên cạnh. Ta thủ hộ tại nàng bên người. Vì an toàn, ta dập tắt quan tài trên đài tất cả đèn đuốc. Ta nhìn Hoa Man, mặt mũi của nàng yên lặng ngọt ngào. Nhìn qua căn bản không giống một cái ngang ngược công chúa. Cũng không giống thông minh duệ cảm giác nữ thám tử. Ngược lại như một cái bình thường nhà bên nữ hài, cứ việc nhất phiến hắc ám, ta không cách nào thấy rõ mặt mũi của nàng, nhưng này khuôn mặt ta đã hiểu rõ tại tâm, đây là ta quyết định cả đời bảo vệ khuôn mặt A. Mặc dù bây giờ nó đằng sau khả năng có hai cái khác biệt linh hồn, mà Hoa Man lúc này cũng tại nhất phiến trong bóng tối tìm tòi. Nàng cho tới bây giờ không có gặp qua loại này trang sở. Bình thường Atula hoặc nhân loại bên trong âm thân đều là tại nàng, tinh thần hắn nội bộ thế giới trang sở bồi hồi. Cái này trang sở sẽ là cụ tượng hóa, tỉ như thành thị phế tích, sa mạc, thậm chí một ít tham thần thánh điện. Nhưng Hàn Nghị bên trong âm thân lại căn bản không có trang sở. Chỉ là nhất phiến đen như mực thế giới. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì người? Chẳng lẽ hắn linh hồn hắc ám đến độ không có kết cục sao? Nếu như vậy đi xuống, nàng căn bản là vô pháp tìm tới gia hỏa này bên trong âm thân. Tìm không thấy bên trong âm thân, liền vô pháp tìm tới quan đăng đối tượng A. Làm sao bây giờ? Hoa Man không chịu được nhăn lại mi đầu. Nàng trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái bản thân chưa từng có nghĩ tới vấn đề. Đó chính là nhân gian cùng tu la giới thế thái khác lạ. Vì cái gì nàng năng lực đến nhân gian đều có thể toàn bộ phát huy. Thậm chí ngay cả quan đăng như thế chuyện riêng tư cũng có thể làm đến. Nàng trong đầu không khỏi nghĩ lên đến chính mình ngàn vạn năm trước học nghệ lúc. Sư phụ đã từng đối nàng dạy bảo. Sư phụ nói cho nàng qua một đoạn văn, đại thiên thế giới, bảo vệ nghiêm mật, vạn sự vạn vật, vật cũng công, vật có hình dạng mà tụ lực, nhưng không thể độ tối tâm chi môn, công vô hình mà dễ tán, nhưng có thể càng lớn chướng mà tự do. Cái gọi là quan đăng người, tìm công chi đi chỗ, tùy theo xuyên vạn chướng. Sư phụ kể xong đoạn văn này. Nàng lúc ấy còn hỏi qua, như thế nào vật, như thế nào công, người thân là vật, người linh vì công, cái gọi là quan đăng người, linh tán công tận trước dò xét hắn chuyện xưa. Hoa Man minh bạch, ý của sư phụ kỳ thật nói đúng là, đại thiên thế giới nhưng thật ra là trùng điệp tiểu thế giới tạo thành. Tạo thành thế giới, hoặc là vật thể, hoặc là năng lượng, vật thể có hình dạng hình. Có thể tụ tập lực lượng, nhưng không có cách nào xuyên qua thế giới cùng thế giới ở giữa bức tường ngăn cản. Năng lượng không có hình dạng hình, dễ dàng tiêu tán, nhưng có thể tự do địa vượt qua chướng ngại. Cái gì là Atula? Atula chính là hai dạng đồ vật kết hợp sinh ra giống loài. Sư phụ nói, hai thứ đồ này, một là thể, chính là Atula thân thể cường tráng. Một là linh, chính là Atula tinh thần. Cả hai gặp nhau mới vì Atula. Mà khi một cái Atula thân thể không thể chứa nạp linh thể thời điểm. Vậy cũng chính là hắn tử kỳ. Thân thể sau khi chết, lại biến thành thi thể. Như vậy linh thể đâu? Bởi vì linh thể là công, một loại. Cho nên cuối cùng sẽ tự nhiên tiêu tán. Quan đăng chính là tại linh thể công năng tiêu tán trước đó. Đọc đến nó còn sót lại tin tức. Để nhìn thấy cái này Atula chuyện cũ. Hoa Man hiểu được quan đăng cơ sở. Lúc ấy còn hỏi một vấn đề. Đã công năng xuyên việt vạn chướng. Vậy tại sao không dứt bỏ thân thể? Vẫy vùng đại thiên đâu? Công vô hình mà dễ tán. Từ xưa đến nay, đều tán chi công. Vật kia có thể tụ lực. Sao không phá chướng mà trốn xa đâu? Chướng lấy ngăn trở hình. Vật tự có hình dạng. Công quy về nơi nào? Tán ở đại thiên. Quy vì quy khư. Nhìn lại vô luận Atula hay là nhân loại. Bọn hắn linh thể đều là một loại công. Loại này công sẽ ở đại thiên thế giới bên trong xuyên thẳng qua. Cuối cùng đi một cái tên là quy khư địa phương. Bất quá, mỗi người công xuyên thẳng qua đi thế giới khác biệt. Tỉ như cái này Hàn Nghị. Thế giới của hắn chính là nhất phiến đen nhánh. Trước kia sư phụ cũng từng dặn dò qua. Quan đăng mà vào đêm dài u minh. Chớ kéo dài chớ lưu. Nếu như quan đăng thời điểm gặp được đêm dài không rõ mê hoặc chàng sở, kia phải nhanh một chút ra, không muốn đắm chìm trong đó, đừng tự tiện lưu lại. Như vậy hiện tại ta là đậu ở chỗ này đâu, hay là mau chóng ra? Hoa Man không khỏi do dự, nhưng nàng lập tức liền làm ra lựa chọn. Một cái nho nhỏ nhân vật, hắn linh thể còn có thể đi gì đó mê hoặc cùng cực thế giới hay sao? Coi như lại huyền sự tình, cô nãi nãi cũng có thể đối phó đi qua. Hoa Man nghĩ như vậy, tiếp tục tại vô hạn trong bóng tối tìm tòi. Bất quá lập tức nàng liền phát hiện thế giới này chân tướng. Bởi vì ngay tại ngay phía trước lại trái địa phương, bỗng nhiên truyền đến một chút xíu ánh sáng. Theo kia ánh sáng càng lúc càng lớn, Hoa Man cũng cấp tốc đi theo. Nàng rốt cục đạt tới điểm này ánh sáng vị trí. Nguyên lai kia chính là thế giới dưới lòng đất một cái động khẩu. Một chùm yếu ớt chỉ từ sát vách động huyệt loáng thoáng địa thấu tới. Bản thân hơi kém bị che đậy. Nguyên lai Hàn Nghị bên trong âm thân bồi hồi địa phương. Căn bản cũng không phải là gì đó đêm dài u minh. Chỉ bất quá vẫn là cái này tối tăm không mặt trời lòng đất động quật mà thôi. Nguyên lai thân thể của hắn không có thể đi ra nơi này. Linh hồn cũng ở nơi đây chịu đủ dày vò. Hoa Man chui tiến cái kia động huyệt. Ngay tại một sát na kia ở giữa, nàng cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Bởi vì nàng nhìn thấy nhất phiến cảnh tượng quen thuộc. Tại chật hẹp chật trội không gian bên trong, có nhất phiến màu ngà sữa thảo nguyên. Trên thảo nguyên mọc ra ôn nhuận như ngọc thảo. Nhánh cỏ thượng mở ra đủ mọi màu sắc hoa. Không có phong, nhưng thảo lại vẫn chập chờn. Tựa như một đợt lại một đợt gợn sóng. Đây chính là Atula thế giới bãi cỏ ngoại ô a. Hoa Man nhìn xem mảnh này màu trắng. Sinh cơ bừng bừng bãi cỏ ngoại ô. Trong lúc nhất thời không khỏi lã chã rơi lệ. Không biết làm sao, nàng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái suy nghĩ. Nàng chính là vì bảo hộ kia phiến bãi cỏ, cho nên mới đi vào nhân gian a. Nhưng là, bản thân xuyên việt nhân ở giữa thời điểm, đem thời điểm đó ký ức đều quên không được. Bản thân nhất định phải nghĩ biện pháp tìm về ký ức. Vì mình yêu mến nhất Atula thế giới mênh mông thảo nguyên. Nhân gian tuy tốt, dù sao không phải cố hương. Vô luận là người hay là Atula, đều có cố hương của mình, đều có nơi trở về của mình chỗ a. nàng nhất định là muốn trở về a. Hoa Man chính nghĩ như vậy, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Hàn Nghị bên trong âm thân ảnh tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?